Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 100. Chelsea trông thấy, ơ lên, xinh đẹp như là ngọc lục bảo trong mắt. Hai tia chớp, chợt sáng lên, trắng bạc lóa mắt, triệt để chiếm cứ đầy chính mình tầm nhìn. Nàng đường vòng cung duyên dáng cái cằm đột nhiên nâng lên. Phảng phất muốn phát ra cực đoan thống khổ kêu thảm. Thế nhưng, nàng lại cứng ngắc ngay tại chỗ. Huyễn tượng một dạng phá toái. Gian phòng bên trong trưng bày cái kia mặt toàn thân kính răng rắc nứt ra. Cấp tốc vỡ vụn, vãi đầy mặt đất, tấm gương thế thân pháp. Chelsea duyên tinh khiết áo sơ mi trắng vàng nhạt quần dài đen kịt ủng ra thân ảnh hiện lên ở toàn. Thân kính cùng sườn trong góc, còn không tới kịp hồi sức, chỉ nghe thấy trầm trọng bạch bạch bạch tiếng bước chân, trông thấy tóc đỏ ơ lên váy dài sau đãng, chiến xa nghiền ép đi qua, bàn tay trái mang theo bao tay tái nhợt bên trong lộ ra một chút âm lục. Lên đã hoán đổi đến hoạt thi trạng thái, cơ bắp tối gấp, lực lượng tăng vọt, hắn ống tay áo lá sen một bên tung bay. Nắm đấm nắm chặt, thiết chùy đánh tới hướng, tật bệnh trung tướng, Chelsea. Hắn mặc dù vẫn như cũ duy trì ơ lên dáng vẻ, nhưng động tác lại như là thú dữ. Hung ác cường ngạnh, một quyền tiếp một quyền, một cước tiếp một cước, đánh cho Chelsea chỉ có thể kiệt lực chống đỡ, tìm không thấy khe hở sử dụng khác phi phàm năng lực. Nếu không phải thống khổ ma nữ, đối ứng danh sách 9 là thích khách. Tại cách đấu cùng né tránh bên trên có vượt mức bình thường kỹ xảo. Một vòng này cuồng phong bạo vũ công kích đã có thể làm cho Chelsea tụ trọng thương. Lên trên nắm tay tràn ngập ra xương trắng khí. Cùng tập bệnh thiếu nữ, Chelsea mỗi một cái tiếp xúc cũng có thể làm cho đối phương hơi run rẩy. Bên ngoài thân dần dần ngưng ra băng nổi. Đây là hoạt thi, đối băng xương lực lượng nắm giữ. Mắt thấy huyết dịch dần dần biến cương, Chelsea không do dự nữa, ngạnh kháng một quyền. Nàng môi biến sắc trắng miệng tùy theo hơi hơi kéo ra, phát ra một tiếng vô hình thét lên. Nương theo này thét lên, trong cơ thể nàng ra bên ngoài đã tuôn ra một đạo màu u lam hư ảo quầng sáng. Những nơi đi qua, băng xương ngưng kết, tầng tầng lớp lớp, cũng chính là một lượng giây. Nàng và Glenn đã đưa thân vào đóng băng trong thế giới bộ. Chung quanh là thật dày trong suốt khối băng, bên ngoài bao trùm lấy xốp xương trắng. Hai người nhìn như cách rất gần, lại cần đánh vỡ tầng tầng trở ngại mới có thể tạm biệt. Chelsea khí khái hào hùng xinh đẹp trên mặt lộ ra bôi nụ cười. Thân thể từ trong tới ngoài bốc cháy lên an tĩnh hắc diễm. Chúng nó nhanh chóng hòa tan vào chung quanh băng xương, làm tập bệnh thiếu nữ phản công, vì nàng nắm giữ quyền chủ động xây dựng lấy con đường. Ngay lúc này, nàng trông thấy thường xuyên mềm yếu không đủ kiên nghị ơ lên biểu lộ không thay đổi vỗ tay phát ra tiếng, một cây không bị chú ý diêm giấy lên, xích hồng diễm chảy nhảy lên. Trong nháy mắt đem cái kia đạo hồng phát váy dài thân ảnh bao trùm vào trong. Chelsea con người co rụt lại. Linh tính trực giác có cực kỳ dự cảm không tốt. Sau lưng nàng yên tĩnh hắc diễm bên trong. Vẫn như cũ là ơ lên bộ dáng lên nhảy ra. Hai tay vươn về trước. Vòng ôm lấy tật bệnh thiếu nữ Chelsea. Đem hai cánh tay của nàng một mực giam cầm tại chỗ. Cùng lúc đó, hắn hé miệng, phát ra âm thanh, vô hình không khí bắn ra, uy lực vượt qua súng lục, có thể so với model mới nhất súng trường, nó vượt qua hư không, chuẩn xác trúng đích Chelsea cái ót, phốp, đạn sốc lên xương đầu, chui vào, nhưng, tật bệnh trung tướng, thân ảnh lại bỗng nhiên co vào, biến thành một cây bị đánh gãy đen trượng. Ma trượng thế thân pháp, Chelsea cấp tốc phù hiện ở trách đối diện, quần áo lót cúc áo chóc ra. lộ ra tuyết trắng mê người phong cảnh. Nhưng mà, hấp dẫn lên ánh mắt không phải cái này, mà là đối phương lòng bàn tay nhiễm phải cái kia bôi máu tươi. Lên cầm cố lại Chelsea thời điểm, cũng bị đối phương bàn tay thành chảo, hướng về sau kéo một khối quần áo vải vóc, chảo thương đùi. Lúc này, Chelsea miệng tốc độ cao trương hợp hai lần, lòng bàn tay đột nhiên mà bốc lên hư ảo hắc diễm, cháy lên cái kia bôi huyết dịch. Đây là hắc ma pháp, đây là nữ vu nguyền rủa thuật. Lên thân ảnh không bị khống chế run rẩy, từ trong tới ngoài, theo lòng bàn chân đến đỉnh đầu, đồng thời giấy lên hắc diễm, cả người cấp tốc hóa thành giấy mảnh. Hắn vừa nổi bật tại một góc khác, cũng cảm giác bốn phía có đếm không hết vô hình tơ nhện quấn quanh tới. Có cứng rắn, cố gắng buộc chặt, có mềm mại, châm ngòi lấy thân thể khác biệt địa phương. Nhưng lên chiến đấu này lúc cực kỳ bình tĩnh phi phàm, người đều tim đập nhanh hơn. Lỗ tai phát nhiệt, thân thể hơi xốp giòn mang nha. Đã có cảm mạo khó chịu, cũng có huyết dịch hạng tuôn ra xúc động. So với tia ngân thành phố cái vị kia Seren phu nhân, Chelsea tại tơ nhện lên năng lực đáng sợ đâu chỉ một tầng. Lên không dám sơ suất, lúc này vỗ tay phát ra tiếng. Bộp một tiếng, phụ cận tơ nhện toàn bộ bị nhen lửa, xích hồng ngọn lửa đảo ngược kéo dài, như thủy triều tuôn hướng, tật bệnh trung tướng, Chelsea. Tại tia ngân thời điểm, lên liền biết, hoan du ma nữ, tơ nhện sợ lửa. Trong lúc nhất thời, trong phòng khu vực trung ương biến thành một cái bị nhen lửa to lớn mạc nhện. Chelsea vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị nóng rực sóng lửa bao phủ đến bên cạnh. Hừ, nàng trong mũi bật hơi, trong cơ thể lại có màu u lam hư ảo vầng sáng trào ra ngoài, đem chính mình băng phong tại trong suốt mà to lớn thủy tinh thể bên trong. Xích hồng hỏa diễm vọt tới, nhường khối băng ngoại tầng không ngừng hòa tan, tự thân cũng càng ngày càng suy yếu. Lên không có đi nhặt cái kia khảm nạm lấy kim cương vòng tay, bởi vì không rõ ràng đồ chơi kia đến tột cùng có cái gì mặt trái hiệu quả. Tại không đủ hiểu tình huống dưới vội vàng làm dùng thần kỳ vật phẩm, đối bản thân tới nói, đại khái suất là nguy hại, mà không phải trợ lực. Hắn thân thể thẳng tắp, giang hai cánh tay, bàn tay trái bao tay nhiễm lên mặt trời màu sắc, quang chi tế tự, giờ khắc này, ẩn náu khối băng bên trong Chelsea chỉ cảm thấy quen thuộc tới cực điểm, ơ lên so thường ngày nhiều hơn mấy phần thần thánh hào quang, giữa lông mày tràn đầy trước nay chưa có kiên nghị, mỹ lệ không nữa yếu đuối, càng giống một đóa nở rộ thái dương hoa, một đóa dính đầy máu tươi chiến trường chi hoa. Chelsea tiếng nói hơi lộ ra khàn giọng hô, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì không dám lộ ra chính mình chân chính bộ dáng? Ăn mặc váy tình huống dưới, dùng bộ dáng của mình nhiều không hài hòa a. Vẫn là ơ lên so sánh phù hợp. Lên tâm cảnh rút ra, suy nghĩ chợt lóe lên. Ngay sau đó, hắn ca ngợi mặt trời, một đạo to lớn trong vắt cột sáng lăng không hạ xuống, lượn lờ lấy ngọn lửa màu vàng, đem khối băng tính cả Chelsea hoàn toàn bao phủ. Tầng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Sáng lạn thần thánh ánh sáng tùy theo ảm đạm, tan rã phá toái. Chelsea sắc mặt tái nhợt xuống tới, lăn mình một cái, động tác nhanh nhẹn tránh đi lên hoán đổi đến người tra tấn, tinh thần đâm xuyên. Nhìn không ra tại trong cột sáng cụ thể nhận lấy tổn thương gì. Thần thánh chi quang, khắc chế tử linh cùng ô uế, đối ma nữ chỉ có thể coi là bình thường danh sách năm nhất kích. Chelsea liền làm cuồn cuộn, tránh thoát lên đánh ra không khí đạn. Trên mặt thảm thì nhiều cái này đến cái khác lỗ thủng. Cuồn cuộn ở giữa, Chelsea thân ảnh bỗng nhiên không thấy, biến mất tại kẻ địch trong tầm mắt. Ma nữ ẩn thân, lên hơi gấp lưng eo. Độ cao cảnh giác, cũng lợi dụng tự thân linh cảm cùng thằng Hề, nguy hiểm dự cảm. Tìm kiếm lên Chelsea bóng dáng. Có thể là, ngắn ngủi ở giữa, hắn cái gì đều không có thể phát hiện, mà trán của hắn càng ngày càng nóng, phổi như là lửa đốt, yết hầu vừa đau lại ngứa, sắp khống chế không nổi ho khan. Không, không thể trì hoãn được nữa. Lên suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đột nhiên âm u cười một tiếng, đổi dùng cứng rắn giọng nam nói, ơ lên nắm bí mật của ngươi đều nói cho ta biết, cũng nắm nàng bí mật của mình toàn bộ nói cho ta biết. Hắn lời còn chưa dứt, linh cảm đột nhiên có phát động, bởi vì trong một góc khác xuất hiện mãnh liệt tâm tình chập chờn. Cái kia phẫn nộ thống hận chi ý khó mà che giấu. Lên lúc này nửa xoay người, nhìn tới, hắn bàn tay trái bao tay trong nháy mắt hiện ra tầng tầng lớp lớp vảy màu vàng kim. Đôi mắt của hắn cũng nhiễm lên vàng nhạt, phảng phất dựng lên, vô thanh vô tức ở giữa. Chelsea thân ảnh một thoáng phác họa, biểu lộ thống khổ mà vặn vẹo. Nàng vô cùng có nữ nhân vị đen nhánh tóc quan điên cuồng sinh trưởng, hướng về bốn phía lan tràn ra. Bác sĩ tâm lý, chi, cuồng loạn. Cảm xúc vốn là bị điều động Chelsea đối mặt công kích như vậy. Lúc này gần như sụp đổ, ngắn ngủi mất đi lý trí. Lên nắm lấy cơ hội, ba vỗ tay phát ra tiếng. Không khí đạn bay vọt giữa hai người khoảng cách. Thẳng đến Chelsea dù cho vặn vẹo cũng vẫn như cũ gương mặt xinh đẹp. Bỗng nhiên, một sợi đen nhánh cứng cáp sợi tóc quét qua. Không khí đạn cải biến hướng đi. Phanh đánh vào Chelsea vai trái. Đánh cho nàng quần áo lót vỡ tan. Máu thịt bắn tung tóe, bạch cốt lộ ra. A, Chelsea phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong cơ thể hắc diễm vô cùng vô tận tuôn ra, đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, hắc diễm bên ngoài lại ngưng ra thật dày băng tinh. Ở đây bên ngoài, điên cuồng sinh trưởng tóc đen cuốn ngược, tầng tầng quấn quanh, đem Chelsea, hắc diễm cùng băng tinh toàn bộ bao bọc vào trong. Tựa hồ dệt ra một cái do nhân loại lông tóc tạo thành to lớn kén tầm. Lên không khí đạn liên tục đánh ra, lại đều chỉ có thể xuyên thấu tóc đen, hãm tại băng tinh ở giữa. Hắn dừng lại, nhường bàn tay trái bao tay tỏa ra mặt trời ánh sáng. Ngay lúc này, hắn yết hầu một ngứa, lại cũng khó có thể khống chế. Kịch liệt ho khan, dự bị công kích không thể toại nguyện bày ra. Tóc đen kén tằm bên trong Chelsea lúc này đã khôi phục lý trí. Cất cao thanh âm, sắc nhọn hô, địch tập, địch tập. Giờ khắc này, Flynn lại sửng sốt một giây. Trong thoáng chốc phảng phất về tới Beckland, về tới lần thứ nhất gặp phải ác ma chó lúc. Hắn biết không địch lại, chỉ có thể vừa kêu, giết người rồi, cứu mạng rồi. Vừa điên cuồng bỏ chạy. Cuối cùng thành công thoát khỏi nguy hiểm. Giờ này khắc này, Chelsea, địch tập, tiếng la có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà tàu hắc tử lên phi phàm người coi như không có đánh, cũng sẽ không so này ít hơn nhiều. Đồng thời danh sách tương đối cao người chỗ nào cũng có. Quả nhiên, mau giết một vị hải tặc tướng quân vẫn là quá khó khăn. Cho dù là hành thích, lên ho khan hai tiếng, ba vỗ tay phát ra tiếng, không tiếp tục công kích, không do dự nữa, quay người chạy về phía phòng thuyền trưởng cửa sổ vị trí. Hắn cuối cùng ánh mắt để lại cho cái kia khảm nạm đầy kim cương vòng tay, nhưng cũng không dám nhặt. Này một là sợ hãi mãnh liệt mặt trái hiệu quả ảnh hưởng chính mình chạy trốn, hai là lo lắng Chelsea chậm tới về sau xuất lĩnh một đám phi phàm người, mượn nhờ vật này khóa chặt tự thân, tiến hành trên biển đại đào sát, không thể tham lam. Lên xoay qua đầu, phanh đánh vỡ cửa sổ, rơi về phía boong thuyền. Hai tên hải tặc vừa vặn tới, đồng thời đâm ra trường kiếm. Phốp, phốp, bọn hắn trường kiếm đâm vào chính là một cái người giấy. Lên thân ảnh trong nháy mắt phù hiện ở bên trong một cái hải tặc sau lưng. Tay trái dò xét ra ngoài, lòng bàn tay đã nứt ra một tấm lại dữ tợn lại tà dị miệng. Nhúc nhích đói khát, cắn một cái vào chính mình, đồ ăn. Lên thì thừa dịp phi phàm người vây kín trước, dẫn theo tên kia hải tặc, bước nhanh chân, vọt tới mép thuyền, tại phanh phanh phanh tiếng xạ kích bên trong, phù phù nhảy vào dưới bóng đêm thâm đen biển cả. P.S. bị sốt xuất huyết nhập viện, mà ra viện cũng lâu rồi. Nhưng có một tin còn buồn hơn là mất hết nêm ở tất cả các bộ đang làm. Chuyện huyền huyễn thì hơi mệt chứ bộ này thực sự là quá nhiều việc phải làm. Vừa đọc lại mấy chục chương để edit lại từ đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?